Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, chương 964. Tâm linh đóng băng, Cung Bình nhìn không chuyển mắt nhìn lấy chỗ đó, tại cái kia mạt nhật cầm ngữ phong tỏa không gian bên trong. Một đạo bóng người màu xanh lam chậm rãi đi ra. Bọn họ nói cho ta biết người ngăn lại đối tại chúng ta công hội một cái phi thường trọng yếu người. Là hắn đúng không? Cái kia bóng người màu xanh lam là một cái chừng 30 tuổi nam nhân. Có điều hắn ánh mắt thâm thúy không gì sánh được, tựa hồ thế sự xoay vần đồng dạng. Nghịch Thủy Hàn, Phan ta thấy rõ ràng cái này người tên kinh ngạc nói. Thật sự là hắn, là thật. 33.871.834. Vô chi, lúc này lôi đình ma thú còn tại điên cuồng xé rách lấy cung binh. Bất quá có Aileen phòng ngự kỹ năng cùng trị liệu tại. Cung binh tự thân cũng là tuyệt đối an toàn. Lâm Phong công kích vẫn còn tiếp tục. Hắn biết cung binh cùng chủ thần có thể xử lý bất cứ chuyện gì. Tiểu nữ hài kia là ngươi sủng vật. Lúc này Nghịch Thủy Hàn lông mày nhíu lại, hắn nhìn đến cung binh đầu vai tiểu xấu hùng, có thể truy sát ngân sắc chi nha, người cái kia sủng vật nhìn dạng cũng là tiến vào thần cấp thật lâu. Không tệ, ta rất ưa thích, đi qua Nghịch Thủy Hàn nhắc nhở lúc này hắn người mới kịp phản ứng. Bọn họ chỉ mới nghĩ đến là cung binh nhất kích đánh lui ngân sắc chi nha. Bọn họ đều không nghĩ tới tiểu xấu hùng một cái sủng vật truy sát ngân sắc chi nha dạng này một cái. Siêu cấp cao thủ là kinh khủng bực nào, bởi vì chấn nhiếp kỹ năng lại, chỉ có thần cấp sủng vật mới có thể phát huy 100% chiến lực. Mà đơn đấu một trung vị thần cao thủ đây là kinh khủng bực nào sự tình. Thêm vào thần phạt, cung binh lúc này nhìn về phía Nghịch Thủy Hàn. Ánh mắt của hắn đạm mạc không gì sánh được. Trước đó sự tình ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngoặc kép, Nghịch Thủy Hàn sững sờ dưới. Hắn cười đưa tay phải ra. Nghịch Thủy Hàn năm ngón tay tinh tế thon dài. Lúc này nhỏ nhẹ chuyển động ở giữa có nữ nhân giống như yêu nhã. Nghịch Thủy Hàn khẽ vuốt cái trán cười khổ nói. Tại tiến vào thần vẫn đại thế giới trước đó. Ta tựa hồ giống như ngươi ngây thơ. Quái vật này giao cho ngươi. Không có vấn đề đi. Cung Bình nhìn nói với chủ thần. Ta đi một chút sẽ trở lại. Không có vấn đề. Chủ thần trong tay thần vương quyền trượng hóa thành ánh sáng màu vàng. Thuần phòng ngự lời nói ta cũng so ngươi không sai biệt bao nhiêu. Lâm Phong không nói gì thêm. Bởi vì nếu như cung binh đều giải quyết không lời nói như vậy hắn càng thêm không được. Phan ta kinh ngạc nói, các ngươi, muốn đánh nhau sao? Cung binh thân thể hướng thẳng đến Nghịch Thủy Hàn tiến lên. Hắn dùng hành động nói cho Phan ta kết quả, màu vàng hoàng hôn lĩnh vực trong nháy mắt mở ra. Trầm mặc, Nghịch Thủy Hàn biến sắc. Hắn tuy nhiên nhìn đến cung binh đối lôi đỉnh ma thú tạo thành trầm mặc hiệu quả. Nhưng là đến phiên trên người mình lời nói vẫn là để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Vô ý thức lùi lại một bước sau Nghịch Thủy Hàn lạnh nhạt nói. Trầm mặc lại như thế nào? Như thế nào? Cung binh mở ra lạc nhật dư huy hiệu quả. Vừa mới xét đánh đỉnh ma thú hắn đóng lại lạc nhật dư huy. Lúc này lạc nhật dư huy quang mang rơi xuống trúng đích Nghịch Thủy Hàn. 41.883.392. Một cái 40 triệu mức thương tổn bay ra về sau. Nghịch Thủy Hàn nụ cười trên mặt không còn. Hắn đưa tay phải ra. Một cái màu băng lam pháp trượng xuất hiện. Trạng thái yên lặng phía dưới còn muốn lật trời hay sao? Cung Bình mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hắn trực tiếp tay phải nhất chỉ. Tận thế. 51.838.955. Trong nháy mắt 50 triệu mức thương tổn trực tiếp đem Nghịch Thủy Hàn đánh thành tàn huyết. Bất quá cái này đã đầy đủ khiến người ta chấn kinh. Bởi vì hai cái kỹ năng hơn 90 triệu thương tổn lại còn không có miểu sát đối phương. xem ra nghịch thủy hàn lại còn có chừng 30 triệu lượng máu. Cái này mang ý nghĩa theo lượng máu đã nói nghịch thủy hàn vậy mà so cung binh lượng máu còn cao. Đến kinh người 120 triệu, gặp lại đi, cung binh không có bất kỳ cái gì thương hại chi tình. Hắn thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Mộ Quang, 35.773.983. Một cái mức thương tổn bay ra về sau, nghịch thủy hàn lượng máu thấy đáy. Hắn thân thể hóa thành một đạo bạch quang ngã xuống, không hề có lực hoàn thủ. Phan ta lúc này chấn động vô cùng, cái này chỉ xuất hiện tại truyền thuyết bên trong người vậy mà đối mặt cung binh bị đánh thành dạng này, đây cơ hồ được cho bị miểu sát. Nhìn lấy cung binh quanh thân chỗ kim sắc lĩnh vực, Phan ta nuốt ngụm nước bọt. Cái này lĩnh vực, hảo lợi hại, không đúng. Lúc này chủ thần trên mặt lại không có nửa phần mừng rỡ. Hắn một bên gánh lấy lôi đình ma thú công kích, một bên cũng đang chú ý trận chiến đấu này. Lúc này nhìn đến nghịch thủy hàn bị đánh giết về sau, cung binh cũng là đóng lại hoàng hôn lĩnh vực, nhưng chủ thần chiến đấu kinh nghiệm cũng là phong phú không gì sánh được. Hắn trong tầm mắt nghịch thủy hàn tuy nhiên ngã xuống, nhưng là cỗ khí tức kia không có yếu bớt nửa phần. Cung binh nhíu nhíu mày, nơi xa nghịch thủy hàn thi thể không có đổi mới, mà vừa lúc này, một đạo lam sắc quang mang phá không xuất hiện trong nháy mắt trúng đích hắn. Đóng băng dẫn đạo tiễn, 38.833.920. Vô chi, bạo kích, tâm linh đóng băng, gần như 40 triệu biến thái mức thương tổn bay ra. Nếu như không là vô chi bị động tại, như vậy một kích này cũng là 80 triệu mức thương tổn. Cung binh chấn kinh đồng thời cũng là xoay người. Hắn vô ý thức muốn mở ra hoàng hôn lĩnh vực lại được đến từng cái hệ thống nhắc nhở. Hệ thống, ở vào tâm linh đóng băng trạng thái không cách nào mở ra kỹ năng. Hệ thống, ở vào tâm linh đóng băng trạng thái không cách nào mở ra kỹ năng. Hệ thống, ở vào tâm linh đóng băng trạng thái không cách nào mở ra kỹ năng. Tâm linh đóng băng, cung binh kinh ngạc không gì sánh được. Mà lúc này trong không trung lại là một cỗ cường đại khí tức phá không mà tới. Lần này cung binh trực tiếp làm ra né tránh động tác. Luận phản ứng lời nói hắn cũng tuyệt đối là đỉnh phong tồn tại. Cùng loại với ngươi trầm mặc hiệu quả một dạng trạng thái. Lúc này thanh âm quen thuộc truyền ra, chính ngươi cảm thụ một phen cũng rất thoải mái đi. Cung binh mang theo kinh ngạc nhìn sang, trong tầm mắt nghịch thủy hàn thân thể xuất hiện. Hắn đầy trạng thái đứng ở đằng xa, đồng thời trong tay xuất hiện một cây trường cung. Đó là một thanh toàn thân khảm nạm lấy màu xanh lam kim cương trường cung, xem ra lộng lẫy không gì sánh được, nhưng là nó phát tán khí tức lại kinh khủng dị thường. Là thần khí, lúc này Phan ta cái này tại chỗ thực lực yếu nhất đạo tặc liếc một chút nhận ra cái kia vũ khí. Là cấp 240 thần khí cư mô băng phong huyễn diệt cung. Là 2 tháng trước thần vẫn đại thế giới cái kia siêu cấp thần chi lĩnh chủ tuôn ra đến. Phan ta bình luận đối với cung binh đến nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn để ý là trên người mình tâm linh đóng băng trạng thái thời gian. Lúc này cái này trạng thái còn thừa lại 1 giây có thể giải trừ. Chỉ cần cung binh chống nổi cái này 1 giây, như vậy đến đón lấy mở ra hoàng hôn lĩnh vực hắn vẫn như cũ là vô địch tồn tại. Đừng nghĩ nhiều, tựa hồ là nhìn ra cung binh ý nghĩ. Nghịch thủy hàn ánh mắt ngưng tụ, ngươi không có cơ hội, đi thôi Lam Ma, được xưng Lam Ma quái dị còn là nghịch thủy hàn sủng vật. Sâu bóng người màu xanh lam trong nháy mắt xuất hiện tại cung binh mặt bên. Đó là một cái thoạt nhìn như là địa ngục tiểu ác ma một dạng quái vật. Trong tay hắn ác ma cái xiên cực giống hải thần tam xoa kích tạo hình. Mà lúc này Lam Ma trực tiếp giơ lên vũ khí hướng về cung binh đâm tới. Đi ra a đồ hư hỏng. Tại cung binh trước mặt tiểu xấu hùng thân thể đột nhiên xuất hiện. Đi ra đi ra. Cường đại quang thuộc tính năng lượng trong nháy mắt hội tụ. Lam ma biến sắc. Hắn mặc dù là băng thuộc tính quái thú nhưng cùng lúc cũng cụ thể ác ma nhất tộc thể chế. Cái này thuần túy quang thuộc tính bản nguyên chi lực để hắn kinh hãi không gì sánh được. Vô ý thức hắn thì lui lại mấy bước. Quang thuộc tính bản nguyên chi lực. Nhìn ra tiểu xấu hùng thể nội năng lượng sau nghịch thủy hàn rốt cục sắc mặt đại biến. Cái này sao có thể? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.